Khủng bố sống lại. Chương 45, Giang Diễm. Góc truyện audio.com. Chấm. Trước tiên đem chính mình đưa thân vào an toàn chi. Quỷ sự tình từ từ đi. Chỉ cần ta không có sử dụng thân thể mình trong kia ác quỷ sức mạnh liền không thiệt thòi. Hơn nữa cái kia gọi nghiêm lực người cũng rất đặc biệt. Ta muốn cái này ngự quỷ người đến cùng có đặc thù gì địa phương. Có không có thứ gì đáng giá chính mình học tập cùng tham khảo. Dương Gian nhìn trốn chạy đám người kia. Thần sắc hắn như thường. Không hề bị lay động. Vừa nãy nếu như hắn trực tiếp sử dụng quỷ vực, hoàn toàn có thể một trong nháy mắt đem các loại người mang ra đây. Nhưng đây là không có lợi tự tổn hành vi. Chuyện như vậy Dương Gian sẽ không làm. Hắn phải ra tay cũng chỉ biết ở những người này nhất tuyệt vọng cùng sợ hãi thời điểm ra tay. Lấy cái giá thấp nhất đổi lấy lợi ích lớn nhất. Dù sao quá dễ dàng có được đồ vật người đều sẽ không đi quý trọng. Vì lẽ đó vừa nãy hắn liền nói ra ý tứ đều không có. Trước tiên để cái này đường lão bản trải qua một hồi. Phía sau mới tốt mở miệng. Ngoài ra, còn có cái kia gọi nghiêm lực người đoạt mối làm ăn. Nếu như này con quỷ không dễ đối phó lời. Dương Gian không ngại trốn. Để cái kia nghiêm lực đi đối phó này con quỷ. Dù sao người đó chính là hướng về phía quỷ tới. Này lại không phải là cái gì đáng giá tranh đoạt thứ tốt. Dùng có thêm ác quỷ sức mạnh ngược lại sẽ để tự tử càng nhanh hơn. Sau khi hiểu rõ, Dương Gian cầm đèn pin cầm tay. Bên như vô sự hướng về WC đi đến. Liền ở hắn cắn đèn pin cầm tay xuyệt xuyệt thời điểm. Ánh đèn chiếu đến WC một góc. Đột nhiên nhìn thấy ở xí cuối cùng một cái phòng đơn. Có một cái chân duỗi đi ra. Chân này mặc màu đen tất chân. Bé nhỏ tinh tế. Vừa nhìn cũng biết là một người nữ nhân chân. Nhà vệ sinh nam tại sao có thể có nữ nhân chân? Sẽ không là gặp biến thái đi. Còn là nói đây cũng là một bộ thi thể. Dương Gian sửng sốt một chút. Hắn đánh đèn pin cầm tay đi tới. Cẩn thận một chút mở cửa liếc mắt nhìn. WC phòng đơn bên trong cuộn tròn một người phụ nữ. Mặc nữ thức áo sơ mi trắng cùng váy ngắn. Hẳn là trong thương trường một cái nào đó công nhân viên. Bất quá nữ nhân này sắc mặt tái nhợt. Nhắm mắt lại. Không biết có phải hay không là đã chết. Hắn duỗi tay tới thăm dò hơi thở. Còn có hô hấp. Không có chết. Lúc này Dương Gian liền kinh ngạc. Nếu như nữ nhân này là một bộ thi thể hắn cũng không kinh sợ. Có thể một mực là người sống. Muốn biết trước hắn này hai ngày lúc làm việc trong thương trường những cái này công nhân viên đều đánh qua đối mặt. Không nói toàn bộ nhận thức đi. Chí ít khá quen. Nhưng hắn có thể khẳng định nữ nhân trước mắt này nàng này hai ngày tuyệt đối chưa từng nhìn thấy. Bởi vì nữ nhân này dáng dấp còn rất đẹp. Trong thương trường nữ công nhân viên đều là không thế nào dễ nhìn. Để người cũng không muốn đi nhớ kỹ. Tỉnh lại đi, vị đại tỷ này tỉnh lại đi. Dương Gian đẩy một cái nàng. Trong chốc lát cái này mỹ nữ liền chậm rãi tỉnh táo lại. Nhưng khi nàng mở mắt ra gặp được Dương Gian thời điểm nhưng đột nhiên trợn to hai mắt. Lộ ra thần sắc sợ hãi. Ngay lập tức sẽ từ nay về sau thẳng đi. Dáng dấp kia, phảng phất gặp được quỷ giống như, muốn rít gào, kết quả lại bị Dương Gian trước một bước che miệng lại. Đại tỷ, ngươi cũng đừng kêu loạn, nếu như đem quỷ gọi tới chết nhưng là ngươi. Dương Gian gấp bận bịu che miệng nàng lại. A hát, nữ nhân quả nhiên lại là một cái phiền phức. Lưu, lưu, thấy nàng tựa hồ khôi phục một chút sau khi bình tĩnh. Dương Gian chuẩn bị ly khai, dự định đổi qua một chỗ ngốc. Chờ đã, chờ chút, nữ nhân này lại gấp vội vàng nắm Dương Gian tay, ngẩng đầu mang theo mấy phần hoảng sợ cùng bất an nói. Ngươi là người chứ? Đương nhiên là người, không phải vậy sẽ đứng ở chỗ này nói chuyện cùng ngươi. Dương Gian nói, ngươi là trung tâm thương mại công nhân, Ta là trung tâm thương mại kế toán. Gọi Giang Diễm, ngươi là ai? Ngươi làm sao sẽ tới đây? Còn mặc như vậy một bộ quần áo. Cái này gọi Giang Diễm nữ nhân nắm chặt Dương Gian tay không thả. Mở miệng hỏi nói. Dương Gian có chút buồn cười nói. Ta là mới tới bảo an. Tới đây bên trong đi nhà vệ sinh. Ngươi nói ta tại sao lại ở chỗ này? Đến lúc đó ngươi, một người phụ nữ làm sao trốn ở nhà vệ sinh nam bên trong? Vừa nãy một cái chân duỗi đi ra. Dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng là một kẻ đã chết đây. Ở ngoài, bên ngoài có quỷ, ta không dám đi ra ngoài. Ta đã ở đây né 4 ngày. Trừ ăn ra một bao bánh khô ở ngoài chính là uống hệ thống cung cấp nước uống. Hiện tại ta nhanh chết đói. Ngươi, có gì ăn không? Giang Diễm có chút uể oải nói. Nguyên lai sắc mặt nàng không tốt là đói bụng đi ra. Ngươi chờ chút, ta tìm xem một chút có gì ăn hay không? Dương Gian sờ sờ túi áo nói. Ngạch, ta cái này cũng không có ăn. Bất quá bên ngoài có đồ vật ăn. Muốn không đi ra ăn một chút gì chứ? Có thể, ở ngoài, bên ngoài có quỷ. Giang Diễm trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Ngươi biết bên ngoài có quỷ. Như vậy nói cách khác ngươi gặp con quỷ kia. Dương Gian này mới phản ứng được. Vội hỏi nói. Con quỷ kia là hình dáng gì? Ở đâu? Nếu như Giang Diễm thật sự gặp con quỷ kia cái này ngược lại cũng đúng tiết kiệm chính mình phiền toái rất lớn. Có thể bị phát hiện xác nhận quỷ cũng không kinh khủng như vậy. Chí ít có thể phòng bị đề phòng. Không tìm được thiên tài là kinh khủng nhất. Giang Diễm điểm gật đầu. Cái kia ngươi nói mau nói. Hiện ở bên ngoài đang nháo quỷ. Đường lão bản mời một cái đại sư tới đây bên trong tìm đường chết. Nếu như chuyện này không nhanh chóng giải quyết, ta 1 triệu liền phải dẹp. Dương Gian nói. Giang Diễm có chút do dự nói. Ngươi cho ta ăn ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta nhanh chết đói. Không nghĩ tới ngươi còn sẽ nói điều kiện. Dương Gian cổ quái nhìn nàng một cái. Bất quá nhìn ngươi như thế đáng thương. Ta đi cho ngươi nắm chút đồ ăn đồ vật. Hắn lúc này rời đi WC. Giờ khắc này thương trường lầu 1 đã không có người. Đến lúc đó có động tĩnh từ trên lầu truyền tới. Xem ra đường lão bản đám người kia vẫn không có ly khai thương trường. Ở một nhà đóng cửa không tiếp tục kinh doanh đồ ăn vặt cửa hàng nắm một chút bánh khô. Đồ ăn vặt cùng nước. Dương Gian lại trở về WC. Gặp được đồ ăn. Giang Diễm hai mắt tỏa ánh sáng. Như là một con sói đói giống như không kịp chờ đợi liền bắt đầu xé mở bao trang bắt đầu ăn. Trong chốc lát. Đồ vật liền ăn sạch. Còn nữa không? Giang Diễm nhìn Dương Gian tràn đầy chờ đợi nói. Dương Gian nói. Không còn. Còn có một cái chân giò hun khói ngươi có ăn hay không? Ở đâu? Nhanh cho ta. Giang Diễm cấp bách nói. Ngươi nói ở đâu? Dương Gian cúi đầu nhìn một chút nói. Giang Diễm lộ ra mấy phần liêu nhân ánh mắt. Nếu như ngươi có thể mang ta ly khai địa phương quỷ quái này, ta sẽ không để ý. Dương Gian mí mắt giật lên. Quan sát nàng một chút, vừa định nói, nghĩ hay quá nhỉ, ngươi không ngại ta còn chú ý đây. Nhưng là lời chưa kịp ra khỏi miệng rồi lại dừng lại. Tuy rằng Giang Diễm nhìn thấy được có chút tiều tụy, nhưng xác thực dài không sai. Xem như là một cái 7 phân mỹ nữ. Tuy rằng vóc dáng không cao, nhưng cũng có cỗ nữ nhân thành thục phong vận. Phong đồn eo nhỏ, bộ ngực nhô lên, đói bụng nhiều như vậy ngày cũng không thấy tiêu tan xuống. Thật không biết nàng làm sao dáng dấp. Chờ chờ, chính mình đang nhìn cái gì? Dương Gian phục hồi tinh thần lại. Âm thầm thán phục, đáng sợ, thật là đáng sợ. Nữ sắc quả nhiên khủng bố. Thiếu chút nữa thì rơi vào vạn kiếp bất phục đất. Trước tiên không nói cái này. Ngươi trước nói ngươi gặp con quỷ kia. Như vậy ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết con quỷ kia dung mạo ra sao đi. Cũng hoặc là con quỷ kia là một cái dạng gì tồn tại. tựa hồ nhớ lại trước một cái nào đó kinh khủng ký ức. Giang Diễm hơi thay đổi sắc mặt, mang theo mấy phần hoảng sợ nói. Đó là 4 ngày trước, ta cùng thường ngày ở trên thương trường lớp. Mãi đến tận cái kia ngày ta đi nhà cầu thời điểm vừa vặn đụng phải cái kia gọi Ngụy Hiểu Hồng nữ nhân viên thu ngân. Ta đương thời chuẩn bị từ WC đi ra ngoài. Nhưng vừa vặn nhìn thấy nàng ở bên ngoài. Nàng vừa bắt đầu quay về tấm gương rung đùi đắc ý. Ta cảm thấy rất kỳ quái. Chuẩn bị hỏi một câu nàng thời điểm. Lại đột nhiên gặp được nàng đem đầu của chính mình lấy xuống. Đúng, không sai. Giống như là con rối hình người em bé giống như. Hai cái tay đem đầu của chính mình cứ như vậy đi lên vừa nhấc. Liền lấy hạ xuống. Ta đương thời sợ choáng váng. Phía sau chờ nàng đem đầu để lên thời điểm ta mới chạy ra khỏi nhà cầu. Giang Diễm đưa tay khoa tay. Tâm tình có chút kích động. Nhưng là một gia WC. Ngụy Hiểu Hồng trở về đầu nhìn ta một chút. Ta đương thời sợ hãi đến không cẩn thận chạy vào nhà vệ sinh nam sau đó liền trốn ở nơi này. Vẫn trốn đến bây giờ. Ta nghĩ tới đi ra ngoài. Nhưng là mỗi lần ta đều có thể nhìn thấy Ngụy Hiểu Hồng ngồi ở phụ cận. Nàng đang chờ ta. Ở WC ở ngoài chờ ta. Nếu như ta đi ra ngoài chắc là phải bị nàng hại chết. Nghe nói quỷ không dám tiến vào nhà vệ sinh nam. Chỉ có đợi ở chỗ này ta mới sẽ không sao. Ngụy Hiểu Hồng, Dương Gian lập tức nói. Không thể, nàng tuyệt đối không thể nào là quỷ. Ta không có lừa ngươi. Đúng là nàng, ta tận mắt thấy. Giang Diễm nói, ngươi phải tin tưởng ta. Không phải là không tin tưởng ngươi. Mà là ta càng tin tưởng con mắt của ta. Bởi vì Ngụy Hiểu Hồng đã chết. Dương Gian nghiêm túc nói. Trước cái kia ở trung tâm thương mại thời điểm quay lại đây cái kia cái đầu chính là Ngụy Hiểu Hồng. Nếu như nàng là quỷ, nàng kia làm sao sẽ không còn đầu. Quỷ khó đã có tự sát khuynh hướng. Là thật, nàng thật sự đem đầu mình lấy được. Ta nhìn rõ rõ ràng ràng. Giang Diễm nói, suỵt, chờ chút, có người đến. Đột nhiên, Dương Gian che miệng nàng lại. Sau đó tắt đi đèn pin cầm tay. Hắc ám chi một người trong tiếng bước chân hướng về WC phương hướng đi tới. Tiếng bước chân không nhanh không chậm. Vừa không gấp gáp, cũng không muộn chậm. Giống như là một người bình thường bước đi giống như. Không đúng, Dương Gian thần sắc cứng lại. Bởi vì trung tâm thương mại lầu một đã không có người. Cho dù có người bên ngoài đen nhánh trong hoàn cảnh tiếng bước chân không có khả năng như vậy bình tĩnh. Chẳng lẽ là Ngụy Hiểu Hồng? Hắn nghĩ tới rồi viên kia lưu ở trong thương trường viên kia một mặt cho nguội mang theo nồng nặc mùi hôi thối đạo đầu. Nếu như Ngụy Hiểu Hồng thực sự là quỷ tựa hồ cũng không phải là không thể. Cách chương.